Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1810, chương 1837, lại là Giang Vưu Khả. Trường Không Vô Kỵ hôm nay có chút tương đối tính sai. Vốn là cho là có thể mượn Hạ Uyển Nhi thân phận trực tiếp đi Hắc gia liền như vậy, ai biết cái này công tử nhà họ Hắc lại là một siêu cấp biến thái, chính mình ngủ lão bà hắn sau khi biết cũng không ư. Ngược lại còn thập phần hưởng thụ, thậm chí yêu chính hắn một nam nhân, muốn tới một Long Dương chi hảo. Đây là một việc biết bao chuyện buồn nôn. Trường Không Vô Kỵ vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Hắn coi như là ở trên cái thế giới này thua, cũng sẽ không tiếp tục so với đấu nữa. Ngược lại còn có còn lại tốt hơn một chút cái thế giới có đánh. Không nóng nảy, thân với trong không gian, Trường Không Vô Kỵ đã vận dụng huyết thần kiếm, hư vô chi lực, hồng mông chi lực vân vân hết thảy có thể dùng sức lượng. Chỉ vì có thể chạy thoát đối với phương đuổi bắt, nhưng là có một chút rất để cho người ta buồn bực. Trường Không Vô Kỵ bản thân tính toán qua, bằng vào năng lực mình lời nói, thất phẩm cũng có cơ hội trốn chuỗi. Dù sao quả thực không được, mình còn có trưởng khống giả lực mà. Đây chính là chí cao vô thượng lực lượng, mặc dù là nhị đẳng, cũng tuyệt đối lăng giá cái thế giới này một loại huyết tộc. Nhưng là tương đương lại chính là không bỏ rơi được cái kia Hắc công tử. Ngươi cái này tử biến thái, cách ta xa một chút, ta không có Long Dương chi hào. Cút nhanh lên, Trường Không Vô Kỵ đem hết khả năng. Hắn trưởng khống người lực, vào lúc này phát huy phá giới tác dụng, đem mình cũng ẩn núp đến khống chế tự mình tiểu thế giới trong phạm vi đi. Nhưng là canh làm cho người im lặng chuyện xuất hiện. Cái này Hắc công tử lại trực tiếp một chút ở Trường Không Vô Kỵ trưởng khống giả lực thượng. Sau đó dễ như trở bàn tay tiến vào thế giới hắn bên trong. Lại với hắn tới một cái mặt đối mặt. Lê Vô Kỵ, ta chính là thích ngươi như vậy nam nhân. Không nghĩ tới ngươi cũng là người ngoại lai. Thật tốt, Hắc công tử mặt đầy thô bỉ. Cực kỳ tà ác vừa nói. Hắn dùng chính mình sức mạnh mạnh mẽ. Trực tiếp áp xúc rồi Trường Không Vô Kỵ không gian, thậm chí ngay cả trường khống giả lực, hắn đều có thể trận ở Trường Không Vô Kỵ. Ngươi làm cái gì? Ngươi cái này tử biến thái. Liền như vậy, ta nói thiệt cho ngươi biết tốt lắm, ta chính là các ngươi địch nhân. Trường Không Vô Kỵ, chẳng cần biết ngươi là ai, ta chỉ có thể nói một câu, ngươi mẹ nó thắng. Hồi đầu lại bên ngoài không để cho ta biết ngươi là ai. Nếu không ta giết chết ngươi. Trường Không Vô Kỵ bất đắc dĩ biểu minh thân phận. Nếu nói đến một bước này, thực ra ý tưởng đã rất rõ ràng. Hắn phải dùng tự vận, thối lui ra cuộc chiến đấu này rồi. Đối diện Hắc công tử, nghe một chút Trường Không Vô Kỵ nói lên tên họ đến. Hắn không khỏi bưng kín miệng mình. Mặt đầy kinh ngạc nói, ai nha nha, nguyên lai ngươi chính là Trường Không Vô Kỵ a, thật là làm cho nhân không tưởng được, đây chẳng phải là nói ta xong rồi rồi đại sự. Không đúng không đúng, ngươi là tương lai có tư cách trở thành chí tôn trưởng khống giả nhân. Ta đây thì càng muốn trị một cái ngươi, cứ như vậy ta cho dù chết chết cũng có thổi. Hắc hắc, ngôn từ sau khi rơi xuống đất. Cái này Hắc công tử siêu cường lực lượng lần nữa một cái thả ra. Lại khống chế Trường Không Vô Kỵ cả người cũng không thể động đậy. Nếu là bằng vào bên ngoài năng lực tự vận, đây thật là một món phi thường chuyện khó. Hơn nữa, tinh thần lực hắn tự hết phương pháp, cũng không thể làm được. Nói thiệt cho ngươi biết, ta ở cái thế giới này, đùa bỡn rất nhiều con mồi. Không có bất cứ người nào có thể từ ta trong lòng bàn tay chạy trốn. Hắc hắc hắc, xin lỗi rồi, ta muốn hưởng dụng ngươi. Ta tương lai trưởng khống giả trí tôn thần. Hắc công tử tên biến thái này, đưa ra một cái tay đến, bôi ở rồi Trường Không Vô Kỵ trên hai gò má. Thật là làm cho nhân chán ghét cực điểm đi. ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ trong, hoàn toàn đều là phẫn nộ. Hắn, phi, nhổ một bãi nước miếng, hung tợn nói, ngươi đừng để cho ta biết ngươi là ai, nếu không cho ngươi chém thành muôn mảnh không thể, ngươi khẳng định đã cho ta bây giờ không có biện pháp tự sát. Nhưng là ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhưng là có ba cái hồn phách nhân, khống chế ta một cái vô dụng. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ thế giới thức hải xảy ra dị biến. Thạch đầu tử cùng nguyên lai bàn cổ, đồng thời xuất hiện ở hắn thế giới thức hải bên trong. Sau một khắc, chính là hắn tự sát thời điểm, liền cũng ở thời khắc mấu chốt này. Trường Không Vô Kỵ không khỏi dừng lại, thật sự có động tác đến. Không có tiếp tục tiếp, nguyên nhân ở chỗ, đây đối với mặt cái kia Hắc công tử cái này tử biến thái. Hắn lại cũng không có tiếp tục đùa giỡn qua đến, ngược lại là thân thể lui về phía sau. A ha ha ha, cười một cái tiền ngưỡng hậu hợp. Hắn tư thể động tác đã thay đổi thêm với nữ nhân giống nhau như đúc. Nàng nụ cười cũng thập phần âm nhu, tương đương lại để cho Trường Không Vô Kỵ có một chút chút cảm giác quen thuộc. Ừ, lúc này Trường Không Vô Kỵ trong lòng kinh ngạc, đã không cách nào ức chế. Trong nội tâm hắn, bắt đầu siêu tốc vận hành. Lại nói cái này Hắc công tử, lúc trước thời điểm, bên cạnh hắn đám người kia, phảng phất cũng không biết hắn là một cái Long Dương chi hảo nhân. Chẳng qua là gặp sau này mình mới vừa biểu lộ ra, nhưng là hắn lại nói hắn làm nhiều cái rồi. Đám người này làm sao không biết? Chủ yếu nhất là mọi người mới vừa tiến vào một ngày mà thôi. Cái này thì lấy nhiều cái cũng có chút không quá hợp lý. Cho nên nói tương đương cái này Hắc công tử 10 phần đều là đang nói láo. Hơn nữa bây giờ hắn cười ngã nghiêng ngã ngửa dáng vẻ, còn có kia thập phần có loại nhi quen thuộc tư thể động tác, Trường Không Vô Kỵ đã cơ hồ biết hắn là ai. Mặc dù nói có chút không quá tin tưởng, nhưng là gần như có thể chắc chắn, hắn chính là Giang Vưu Khả, nữ nhân thay đổi nam nhân. Này nhắc tới không phù hợp tình lý, nhưng là đối với trưởng khống giả nhất tộc người mà nói, cũng không giống như là cái gì là chuyện khó chứ. Tiến vào cái này thế giới huyết thần, mọi người cũng chỉ là bộ một cái thể xác thôi. Bản trong cơ thể rốt cuộc là hình dáng gì mới là chủ yếu nhất. Ha ha ha, Trường Không Vô Kỵ, Trường Không Vô Kỵ, ngươi cười chết ta rồi. Ta có phải hay không là đem ngươi hù chết? Khôi hài a, tốt lắm tốt lắm, ta cũng không chơi. Quá đậu, Hắc công tử vừa nói, một bên phảng phất rất khó khăn dừng lại chính hắn nụ cười. Sau đó một tay ở chỗ này một cái huy động, toàn bộ đối với Trường Không Vô Kỵ chấn áp lực lượng, đều bị hắn thu hồi đến rồi thân thể của mình trong đi. Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc tự do, mà lúc này tự do Trường Không Vô Kỵ, sắc mặt nhưng là đen không được. Hắn trợn lên giận dữ nhìn đến hai tròng mắt, trực tiếp dày đối với mới nói, Giang Vưu Khả, ngươi lại dám với ngươi phu quân đùa kiểu này, ta xem là ta không có trừng phạt quá ngươi có phải hay không? A ha ha ha, trừng phạt ta, Trường Không Vô Kỵ ngươi đừng khôi hài. Mặc dù nói ngươi là phu quân ta, nhưng là chúng ta cũng không thành thân. Hơn nữa ngươi không cảm thấy ngươi càng giống như là ở rể sao? Ta cảm thấy cho ta càng giống như là một cái chồng. Vô luận là gia tộc, vô luận là năng lực, ta điểm nào không mạnh bằng ngươi đây? Đến đến, phối hợp một chút, gọi ta một tiếng phu quân tới nghe một chút. Hắc công tử quả nhiên là Giang Vưu Khả. Nàng trêu chọc không ngừng, mình mở tâm không được. Trường Không Vô Kỵ tâm tình càng không dễ rồi. Mạnh hắn đưa ra một cái tay, ngang ngược chỉ Giang Vưu Khả nói, ngươi chờ ta, đừng để cho ta vượt qua ngươi. Nếu không, ta nhất định khiến ngươi đang ở đây ta dưới quần, cầu xin tha thứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.